Người yêu cũ, chương 91, suy nghĩ xa hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một ước mơ, đó là học đại học vì ít ra mày được bố mẹ nuôi ăn học và mày vẫn là con ăn bám học đại học xong, ra trường kiếm được việc làm, lương tháng tầm 7 triệu tháng đi. Đặc biệt tôi muốn yêu chung thủy một người rồi sau đó kết hôn với nhau. Hãy thử tưởng tượng mày là cái đứa lầm lì xì ra khói, cô bao giờ cạy răng nửa lời với gia đình về vấn đề. Còn yêu anh này, còn mới quen được anh kia. Nên bố mẹ và người thân lưu anh cho rằng mày ế bền vững. Hú hú rồi đùng phát mày dẫn người yêu về nhà tuyên bố dõng dạc. Còn muốn kết hôn, lúc đó nghĩ tới biểu cảm ôi trời đất hỡi của bố mẹ, mày rất sung sướng và hả hê. Chưa cái tội coi thường mày. Tuy nhiên chỉ yêu chung thủy một người thế là cô ổn đâu bởi yêu nhiều người ý, nó có rất nhiều lợi ích. Nó cho mình biết những trải nghiệm trong cuộc sống. Tất nhiên con người có thể nào hoàn toàn giống nhau. Vì thế anh này được cái này thì mất cái kia. Chẳng hạn như Trình Quân Anh, được mỗi cái nhà giàu, mặt đẹp còn tính cách lượn đi cho nước nó trong. Cả mẹ của cậu ta cũng thế, lúc trước luôn đối xử tốt với tôi kiểu như mẹ chồng nàng dâu. Mẹ Trình Anh luôn miệng nói, sau này cháu về làm dâu, cứ yên tâm là cô phải làm gì vì cháu chỉ việc ăn, ngủ, nghỉ. Việc nhà cứ để cô giúp việc làm cho, còn bây giờ thì xa mặt cách lòng lắm từ cái vụ tôi và Trình Anh xảy ra va chạm. Có hôm chạm mặt nhau mà mẹ cậu ta còn cô thèm chào tôi. Cách chương.